Đừng nóng vội, đừng nóng vội, mới trận đầu thôi. Hạ Tiểu Húc cũng chột dạ, vẫn muốn động viên lại Hoa. Đánh xong ba trận sẽ có nửa giờ nghỉ ngơi, tôi sẽ gọi bọn họ lại đây, cậu phân tích từ từ với họ đi. Phân tích cái gì chứ, ngay từ đầu không nên nhảy ở trường bán. Lại Hoa kiềm chế đã lâu, vừa mở miệng cũng lớn giọng hơn. Kỳ Túy nghĩ gì thế hả? Con mẹ nó, cậu ấy cũng sắp tới phế tích, đột nhiên bay tới trường bán làm cái quái gì? Bay cái chim chứ bay. Chưa kể vừa bay tới trường bán thì TGC người ta đã bắt được xe chạy tới Ethan, cũng đủ để người ta nạ chết. Vu Dương không nói một lời. Kỳ Túy chọn điểm quả thật có vấn đề, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Ngày hôm trước, Vu Dương đã cùng Kỳ Túy tổ đội hai người, bốn người. Mặc dù là ao cá, nhưng cách nhìn đại cục cùng cách trù tính của Kỳ Túy vẫn làm Vu Dương cảm thấy khiếp sợ. Làm sao mà Kỳ Túy lại đột nhiên để xảy ra sai lầm lớn như vậy? Hạ Tiểu Húc không biết đang an ủi Lại Hoa hay là đang an ủi mình, không ngừng lại nhãi. Cũng mới bắt đầu thôi, rất bình thường. Trận thứ hai ăn một lon gà, điểm sẽ lập tức chạy tới. Không có chuyện gì, không có chuyện gì a. Nhưng rất đáng tiếc, hạt giống số 1 Team Hot ở trận đầu nhảy cầu, giống như trước, nhảy sau lưng, hoàn toàn mê loạn cả lên. Trận thứ hai, tuyến bay từ Esser đến Bi Cảng, Hot nhảy Y Thành, vật tư lần này khẳng định không có vấn đề. Nhưng Du Thiện Hà tùy tiện nổ súng, bại lộ vị trí, bị đoàn kỵ sĩ nhảy ở khu quân sự. Sau một trận giao hỏa, chỉ còn dư lại một mình Kỳ Túy. Ngu ngốc, quá là ngu ngốc, Du Thiện Hà đã sai lầm rồi. Mấy người bọn họ còn đến giao hàng, đến giao hàng sao? Lần này khác với Lại Hoa dự đoán, kém quá nhiều, Lại Hoa hoàn toàn tức giận. Du Thiện Hà ngã ở vị trí này, còn đến đỡ cậu ta à? Còn đến đỡ cậu ta? Đúng, từng đứa đến xếp hàng. Khả lắm, mấy đứa này nghĩ cái quái gì thế? Xin giải thích rằng, sau khi bị bắn ngã, nếu con đồng đội sẽ chưa chết mà đồng đội đến đỡ sau 10 giây là có thể đứng dậy chơi tiếp. Lại Hoa tức muốn nổ phổi, điên cuồng xả một đống từ thô tục, trong lúc nóng giận nói không biết lựa lời. Đến cùng là tay cậu ấy gặp sự cố hay là đầu óc gặp sự cố hả? Đang nghĩ gì thế? Đừng nói mò. Sắc mặt của Hạ Tiểu Húc cũng không tốt lắm, theo bản năng nhìn qua Vu Dương. Kỳ Túy vẫn còn, chí ít vẫn giữ được xếp hạng. Lại Hoa bùng nổ tiếp. Muốn hạng thì có ích gì? Bọn họ bây giờ còn phải ăn ga, hơn nữa chỉ còn mình cậu ấy. Hiện giờ con bị đoàn kỵ sĩ áp sát, có thể giữ được hạng A. Tôi chỉ muốn biết trong đầu Kỳ Túy đang nghĩ cái gì mà thôi. Ở trên sàn thi đấu, Kỳ Túy cũng đang hiếu kỳ, trong đầu đồng đội bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Kỳ Túy điều khiển súng mỉm cười. Giỏi quá, người này nối tiếp người kia, các ngươi muốn như hồ lô cứu ốc đây sao? Bốc Nana cười gượng, lúng túng. Thiển Hề nói chỗ cậu ấy gục an toàn, có thể cứu. Lão Khải vốn là người điều trị, đồng đội ngã, theo bản năng chạy qua đỡ, chớ nói chi là có người nói ở đó an toàn. Hẳn không ngờ Hoa Lạc đã tìm thấy tới gần, mới vừa sờ qua. Thì... Dù Thiển Hề chảy mồ hôi hột đầy trán, lắp bắp nói, tôi sai, nhưng tôi chắc chắn vị trí vừa nãy không thành vấn đề. Tôi sợ giảm quân số. Kỳ Túy nín im. Một súng đại ngã Hoa Lạc lạnh giọng nói, câm miệng. Mồ hôi lạnh trên trán của Du Thiện Hề chạy xuống. Đồng đội chạy đến nâng Hoa Lạc dậy. Ba người Hot đã chết, chỉ còn mình Kỳ Túy. Mà Hoa Lạc cũng rất muốn diệt hết Team Hot, miễn cho Kỳ Túy sau đó lại âm hắn. Nhưng vị trí team của hắn hiện giờ đã bại lộ, đối súng với Kỳ Túy thì vẫn có thể. Ở khu dân cư phải luôn lách nhiều, miễn cưỡng công phòng vẫn được. Nhất định có thể đánh chết Kỳ Túy, nhưng rất có thể chim hắn sẽ bị giảm quân số. Hoa Lạc cân nhắc trước sau, được đỡ dậy xong thì rút lui. Kỳ Túy làm đại trạng thái chờ tí nữa chạy đọc. Hiện giờ chỉ còn một mình anh. Trong quy định trò chơi không còn đồng đội thì trong tình huống bị hạ sẽ chết luôn. Kỵ tùy không thể trực tiếp đối súng với người khác, nên chỉ còn giữ được điểm xếp hạng. Cũng may suy nghĩ kỵ tùy siêu quân, miễn cưỡng đứng được ở vị trí thứ 6, giết được 2 người. Ván thứ 2, đổi được 225 điểm. Bảng thống kê xếp hạng hiện ra, hạng 1 Team TGC tổng điểm là 940, hạng 2 Team Đồng Kỵ Sĩ tổng điểm là 825, hạng 3 Team Lioness tổng điểm là 710, hạng 17 Team Hot tổng điểm là 385. Sắc mặt của Lại Hoa đen như đáy nồi. Kế hoạch từ đầu hắn đã tính rất tốt, 6 vị trí đầu, 2 lần ăn gà, kéo được rất nhiều điểm, rồi để Kỳ Túy rời sớm nghỉ ngơi, để Vu Dương thay vào đánh vừa một trận, bảo vệ vị trí 6 người đứng đầu là xem như viên mãn. Bây giờ nhìn... Đừng nói để Vu Dương lên sân khấu, team có thể tiến vào 6 vị trí đầu được, không còn đang là vấn đề. Hạ Tiểu Hút xem qua bảng điểm xong thì vội vã đóng lại, hắn hơi do dự mở diễn đàn ra. Sắc mặt của Hạ Tiểu Hút biến trắng, đang định tắt áp thì Vu Dương khẽ nói: "Cho em xem với." "À nha, xem cái này làm cái gì?" Hạ Tiểu Hút mau chóng nặn ra một nụ cười, thu hồi điện thoại. Tất cả đều là bình phun lời rác rưởi. Vu Dương không miễn cưỡng, cậu lấy điện thoại của mình ra, ấn vào áp xem. 666, đoàn thiếu gia lợi hại nhất, đây là muốn ngược gà à? Fan của TGC gọi tới hỏi thăm, kỳ thần muốn cùng tới phụ sân không? Ha ha ha, có phải không cần chờ anh không? Trước đây tôi từng nói gì nhỉ, đội trưởng mỗi ngày chỉ huấn luyện có mấy tiếng, thành viên dành cả đêm trực tiếp, team kiểu thế thì có thể giành được thành tích gì? Ăn si ta đi, đáng đời. Hót lạnh rồi. Ơ nè, fan não tàn kỳ thần đâu rồi? Sao không thấy đâu? Nói mà muốn cười. Tay phải của thần ánh sáng điện tử ở cuộc thi vòng loại trong nước chỉ đứng thứ 17. Chúc mừng nha. Vu Dương nhìn một lúc, ra khỏi phòng chờ, đốt một điếu thuốc. Ngón tay của Vu Dương hơi run. Đã rất lâu rồi cậu chưa đánh nhau với người khác. Vừa nãy cậu rất rất muốn về căn cứ, trở lại trước máy tính của mình, hạ một CH, thịt mấy tên nói lên tên kia, cùng nhau ngoài đời solo một trận. Trong game, Vu Dương chỉ sợ một mình Kỳ Túy. Ngoài đời, tra giá ước giá, Vu Dương còn chưa từng biết sợ ai. Thời điểm Vu Dương quay về phòng chờ thì trận thứ 3 đã bắt đầu rồi. Hạ Tiểu Hút ngửi thấy mùi khói thuốc ám đầy người của Vu Dương, cầu may ít hút thuốc đi, hại đến mắt. Vu Dương không nói gì cả, chỉ ư một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục xem trực tiếp. Trên sàn thi đấu, Du Thiện Hề chạy ra từng tầng mồ hôi lạnh, hoảng hốt xuất thần. Sau khi Kỳ Túy hối nhảy, trì hoãn 2 giây mới nhảy xuống khỏi máy bay. Lần này Bóc Nana đã chịu hết nổi, bất mãn nói: "Thiện Hề, hôm nay cậu làm sao vậy?" Căng thẳng, Du Thiện Hề nói hơi khô khốc: "Tôi sẽ ổn ngay." Bọn họ nhảy ở trạm năng lượng nguyên tử, sau khi rơi xuống mất khoảng 3 phút, Du Thiện Hề chạy vào máy kho hàng tìm nhặt trang bị. "Thiện Hề đâu?" Lão Khải chạy đến kho hàng, nghi hoặc không ngớt: "Cậu sao vậy? Không khỏe à?" "Không cần để ý đến cậu ta," Kỳ Tý nói, "tìm đồ đi." Bóc Nana nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía của Kỳ Túy, khoảng cách giữa các tiện thủ với nhau, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Du Thiện Hề buông chuột ra, xoa tay một lúc, lúng túng: xin lỗi." Kỳ Túy không lên tiếng, Du Thiện Hề nhắm mắt, hít sâu mấy lần, tận lực tìm lại cảm giác, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác. Hai trận kinh hồn bạc vía vừa diễn ra, Du Thiện Hề cảm thấy đã gần đủ rồi. Hiện giờ hắn còn cần phải cố gắng phát huy, bắn được vài mạng người, để các fan hắn cảm thấy hắn mới là người có thể ngăn được cơn sóng dữ, trợ giúp team kéo điểm trở về. Như vậy cũng có thể ném oan ức mấy trận trước cho Kỳ Túy. Quan trọng nhất là hắn muốn để cho những ban quản lý team khác nhìn thấy hắn mới là người gánh team, là người có thể quyết định sinh tử trong cuộc chiến. Mở mang vừa rồi, Kỳ Túy gặp sai lầm liên tiếp, bởi vì có hắn mới không để cho xếp hạng bị tụt. Nhưng tình hình bây giờ hắn đã không khống chế được. Một canh giờ trước, Du Thiện Hà phí hết tâm tư ném chảo cho Kỳ Túy, làm hắn tiêu tan quá nhiều tinh lực. Hiện giờ tâm trạng hắn hoảng loạn, hoàn toàn đánh mất đi trình độ bình thường. Cho dù đã nghĩ phải đánh cho thật tốt, nhưng trạng thái vẫn không thể đề cao lên luôn được. Tay vào đầu đã không nghe được theo hắn sai khiến. Xin giải thích rằng, chảo tức là thuật ngữ trong game, đại loại kiểu vất hết trách nhiệm cho người khác, cũng kiểu như chơi xấu, chơi bẩn đồng đội, mà trong bóp thì chảo cũng bá lắm. Trận thứ 3, sức mạnh của Hot là 3-1, thành tích cuối trận xếp thứ 5, giết được 7 người, tổng điểm là 300 điểm. Vu Dương nhìn lướt qua bảng tổng xếp hạng, Hot đang giữ ở vị trí thứ 15, kém quá là nhiều. Được rồi, lần này có nửa giờ để nghỉ ngơi, cậu hãy nói chuyện với họ, cũng đừng có mắng người nha. Hạ Tiểu Húc vỗ vỗ vai của Lại Hoa. Ai cũng bị áp lực quá lớn, chứ không phải không có năng lực, chỉ không may phát huy thất thường thôi, nói nhỏ nhẹ thôi. Mặt của Lại Hoa tối sầm, không nói một lời. Hạ Tiểu Húc cười gượng một tiếng. Bà trận này kém thì có sao, về sau vẫn có thể đuổi theo. Chủ yếu là trận đầu Kỳ Túy chọn điểm nhảy không thỏa đáng, cho nên thành tích quả thấp. Mọi người bị trận đầu ảnh hưởng, hạn chế phát huy. Nói tóm lại, mấy trận sau đều tốt hơn mà đúng không? Không liên quan gì tới đội trưởng hết. Cậu nói cái gì? Lại Hoa quay đầu nhìn về phía Vu Dương, mơ hồ muốn nổi giận. Hạ Tiểu Húc vội vàng chặn họng của Vu Dương lại, nói: gió đến mở giúp tôi thùng nước ra, để tí nữa họ uống. Em nói là mấy trận này không phải do đội trưởng. Vu Dương cất điện thoại vào trong túi tiền áo bóng chay. Trong team có người tròn, anh ấy có thể lấy được hạng năm cũng không dễ dàng. Tròn tức là phá đồng đội, giúp địch, cố tình làm lên đồ sai. Lại Hoa lúc này rất muốn mắng chửi, Hạ Tiểu Húc buồn bực không ngớt. Hôm nay là ngày gì thế này hả trời, buộc tôi phải nhảy xong sao? Vu Dương nè, có phải là tôi đã quên nói với cậu nhục mạ đồng đội là hóng hách chưa hả? Cũng may không bị người ngoài nghe được, nếu như truyền ra ngoài, tối hôm nay cậu phải về đội 2 luôn, cậu có biết không? Xin lỗi, em tố chất thấp. Vu Dương kìm nén đã lâu, không có động thủ đã xem như là tốt lắm rồi. Cậu trầm mặt giây lát, lạnh nhạt nói: ba trận, tổng cộng họ giết được 15 người. Kỳ Aran giết được 11, Banana giết 3, Kay giết 1, Du Thiện Hà giết 0. Vậy thì chứng tỏ cái gì? Lại Hoa lạnh mặt. Kỳ Túy là vị trí bán tỉa, giết được nhiều người hơn người khác là chuyện đương nhiên. Không tính ở trận thứ 3, lúc họ nhảy vô, mà khẩu MK14 Du Thiện Hề kiếm được, cậu ta đã cam. Vu Dương lạnh lùng nói: xứng với Thiêu Hỏa Côn. Tức là khẩu MK14 là khẩu Spinner Rip mới nhất trong bóp, nhưng nó đúng là một con quái vật. Nó có chức năng bắn tự động, giống như là anh em họ SKS, nhưng mạnh hơn và có thể bắn rất chính xác với tay cầm ship, bắn súng chip bát và chạy bù giật đầu nòng. Vu Dương đã thật sự kích thích Lại Hoa, làm hắn tức giận lớn tiếng quát mắng: cũng không phải là người nhảy dù tốt nhất, cậu ta cầm chiếc MK14 thì đã sao? Ý của cậu, cầm súng tốt giống như Thiêu Hỏa Côn nhưng không giết được người a? Ai dạy cậu ngông cuồng thế hả? Vu Dương ngước mắt: cầm MK14 cũng chả sao, nhưng cậu ta chỉ lắp bán súng, không lắp giảm giật. Sai lầm này còn không phải là Tron A. Phiên bản trước, MK14 được gắm giảm giật cùng băng đạn mở rộng. Nếu ở bo cuối mở chế độ tự động, đánh cận chiến với kẻ địch, không nói sẽ vô địch, nhưng tuyệt đối sẽ chiếm ưu thế lớn. Nhưng Du Thiện Hà lại dùng khẩu súng này thành thiêu hỏa côn. Lại Hoa giận dữ cười: "Làm sao cậu biết cậu ta có nông giảm dơ? Có khi cậu ta không có." "Cậu ta có," Vu Dương ngắt lời Lại Hoa, bình tĩnh nói. Lúc người phát hình chuyển góc đến đội trưởng, Du Thiện Hà lỗ đau một lần. Trong một giây đó, khẩu SKS của cậu ta có gắn nông giảm giọt, em nhìn thấy. Lại Hoa choáng váng. Một giây mà Vu Dương nói đó, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Hạ Tiểu Húc thì lại hoàn toàn sững sờ, hắn mờ mịt nhìn hai người. "Các người đang nói cái gì vậy? Nông gì cơ?" "Không tin thì tí nữa hỏi bọn họ đi." Vu Dương không muốn nói thêm, mỉm môi thành một đường ngang. Chính cậu ta rõ nhất. Đang khi nói chuyện, nhóm Kỳ Túy đã tiến vào phòng chờ. Mặt của Bóc Nana cùng Lão Khải dài như quả ca tím, sắc mặt của Du Thiện Hà tái nhợt, nhìn người nào người đó rất khó coi. "Tôi muốn ở một mình một lúc, các cậu ra ngoài trước đi." So với mấy người khác thì sắc mặt của Kỳ Túy tốt hơn một tí. Anh vặn ra bình nước uống hai ngậm, bình tĩnh nói: "Du Thiện Hà ở lại." Mặt của Du Thiện Hà trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mọi người sửng sốt hai giây, sau đó dùng dạp đi ra ngoài. Lại Hoa cau mày chần chừ một lúc, nhưng vẫn bị Hạ Tiểu Húc kéo ra ngoài. Vu Dương đi sau cùng đóng cửa lại giúp Kỳ Túy, tiện tay cởi áo khoác phủ lên camera giám sát trong phòng lại. Bốc Nana quay đầu lại nhìn Vu Dương, nghi hoặc: "Cậu che camera làm cái gì?" Vu Dương lắc đầu không nói gì. Thầm nghĩ, ẩu đả đánh nhau, không phải cũng là hỏng hách à. Vu Dương đã đánh giá thấp Kỳ Túy, để kẻ drone team làm chết đồng đội ba trận, tâm tình Kỳ Túy vẫn khá tốt, không những không ra tay mà còn cho Du Thiện Hà một chai nước. Du Thiện Hà căng thẳng, nuốt vài ngụm nước, cổ họng phát khô. "Đội trưởng, Vu Dương đáp ứng đưa tiền cho cậu, đã chuyển chưa?" Chân của Du Thiện Hà mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. "Xem ra là chưa đưa," Kỳ Túy cười khẽ. "Phí hợp đồng một năm, Vu Dương còn chưa thích đủ." Giọng của Du Thiện Hà hơi run. Anh nói cái gì tôi không hiểu." "Không có gì, không nhận cũng được, tôi chỉ tùy tiện hỏi." Kỳ Túy ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn. "Ông chủ mới tìm tới hả?" Du Thiện Hà triệt để tan vỡ, suy yếu vịn xuống ghế ngồi. Kỳ Túy cười nhạo, rác rưởi. Lòng ngực của Du Thiện Hà như nổi trống, sau một lát mới bình phục lại tâm tình. Trong lòng hắn xẹt qua vô số ý nghĩ, lại bị chính mình chối bỏ thân cái. Người trong mắt Kỳ Túy cùng Lại Hoa đều là cát trong sa mạc, nhưng cũng đã bị phát hiện rồi. Vậy thì nói gì cũng đều vô dụng. Dù là Bốc Nana dám liên hệ câu lạc bộ khác, dám đánh trận giả, thì Kỳ Túy cũng sẽ không chút do dự đã hắn ra khỏi đội ngũ, chớ nói chi là hắn. Du Thiện Hà lau mặt một cái, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý, dừng mắt chất vấn: "Các người biết hết rồi à?" "Ha, các người biết hết rồi, nhưng không hỏi tôi, giả vờ không như không có chuyện gì, để tôi tiếp tục thi đấu bán mạng cho các người sao?" "Ha, bị cắn ngược lại một cái à?" Kỳ Túy cười tự giễu. Anh nhìn Du Thiện Hà, ánh mắt phức tạp, nhớ tới nửa năm trước, Du Thiện Hà mới vừa vào team thì kiêu căng khó thuần, phải cho mọi người biết có Du Thiện Hà ở hot. Mới nửa năm thôi. Nửa năm này, Du Thiện Hà lấy được phí hợp đồng gấp 10 lần, lấy được hậu đãi từ hợp đồng, nhận được máy đại diện lên tên, mua xe thể thao, mua đồng hồ đắt tiền, rồi còn bắt đầu ước ao có nhà lớn như Bốc Nana ở Hoài Hải, ước ao một kho xe thể thao của Kỳ Túy, ước ao số tiền thu nhập cùng tiền tiết kiệm mà những ngôi sao tuyển thủ thành danh đã lâu thu vào. Kỳ Túy có tự giác của người lớn tuổi, không thể xét nét chuyện trước kia, phất phất tay: "Thôi quên đi, không có gì để mà nói." "Các người đang đùa giỡn tôi sao?" Du Thiện Hà nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Kỳ Túy mà lòng nhóm lên ngọn lửa không tên, vò mẻ chẳng sợ nước. "Được, rất tốt. Các người luôn luôn là như vậy. Các người mới là một team. Các người biết tất cả mọi chuyện, nhưng lại gạt tôi. Cái gì cũng không nói với tôi, hiện giờ còn muốn gạt tôi sao? Biết tôi có giao dịch với Vô Dương, biết tôi liên hệ với những team khác, cũng không nói. Ha ha ha. Tim của Du Thiện Hà đập liên hồi, nói đầy nham hiểm. Đùa tôi rất vui phải không? Để tôi thi đấu, không công cho các ngươi. Sau đó chờ tôi lấy được vé tham dự thì đá tôi, để Vô Dương thay tôi vào. Anh sớm nhìn tôi không vừa mắt chứ gì, cho nên mới gọi Vô Dương vào đội, rồi tìm một thời điểm thích hợp đá tôi đây chứ gì. Lòng ngực của Du Thiện Hà phập phồng giận dữ. Để tôi lót đường cho nó sao? Đừng nằm mơ. Kỳ Túy mím mím môi, cười bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy chim không có cậu thì sẽ không đi tiếp nổi à? Tôi không đi được, đi nữa thì cũng là một tuyển thủ. Anh không thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Du Thiện Hà nhìn trên dưới Kỳ Túy, cười lạnh. Các người ngoại trừ già đời hơn một tí thì có chỗ nào mạnh hơn tôi? Bóp Na Na, cũng chỉ là mạng phu. Lão Khải cũng chỉ là một con chó nhập anh nuôi. Còn anh thì sao? Ha ha ha. Du Thiện Hà nhìn Kỳ Túy khẽ nói. Tay phải của thân, anh còn chơi thêm được mấy năm nữa? Nửa năm sau hay là một năm? Sang năm có khi phải dọn dẹp rồi, chuẩn bị rời đi là được rồi đây. Kỳ Túy lặng lặng nhìn Du Thiện Hà vài giây, đứng phắt dậy, làm Du Thiện Hà sợ mà lùi lại phía sau. Kỳ Túy cũng không để ý đến hắn, ra thẳng khỏi phòng chờ. Vu Dương và những người khác ở chỗ ngoặt hành lang cách đó không xa. Bọc Nana đã nói chi tiết lại ba trận đầu với mọi người. Lại Hoa nổi giận, Hạ Tiểu Húc tức muốn nổ phổi, nhưng sợ người khác nhìn thấy gây ra bê bối, nên đang tận lực động viên mọi người. Vu Dương thấy Kỳ Túy đi ra thì ngay lập tức đi tới. Vu Dương quét mắt nhìn phòng chờ, xác định không có đánh nhau, mới nhìn Kỳ Túy nhỏ giọng nói, em thay cậu ta được không? Điểm kém thành cái dạng này, vào lúc này thì ai thay ai gánh tội? Trái tim của Kỳ Túy mềm nhũn, lắc đầu. Không cần, em cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Lại Hoa không thể nhịn được nữa, quay về phòng chờ, chửi ầm lên nửa phút, rồi thở hổn hển nhìn về phía Kỳ Túy, câu mày. Đừng chống đối, hãy để Vu Dương thay cậu ta đi. Tôi nói rồi, Kỳ Túy ngắt lời Lại Hoa, bình tĩnh lặp lại. Không con. Mọi người lặng im trong nháy mắt, không một ai dám nói nữa. Nửa giờ nghỉ ngơi chống chết, ván thi đấu thứ tư bắt đầu, hót mở màn nhảy ở sân bay. Kỳ Túy rơi xuống đất, xong tiện tay lượm một khẩu UMP9, nạp đạn tốt, mở tự động, một băng đạn lạnh thấu tâm Du Thiện Hà. Máy bình luận viên nhảy ra, mấy giây sau, trực tiếp trong nháy mắt nổ tung. Vẻ mặt của Du Thiện Hà trắng bệch, trong lúc nhất thời, một câu nói cũng không nói ra được. Tôi sẽ kiêm vị trí quan sát, người khác như cũ. Giọng điệu của Kỳ Túy nói giống như thường ngày. Lão Khải nhìn trạm quan sát, có người đến lập tức báo. Lão Khải sửng sốt, phải tới 3 giây sau mới nói thật nhanh. Được. Nana, bất cứ lúc nào cũng phải báo số dược phẩm, không chịu nổi thì đưa cho Lão Khải. Tôi nghi sẽ phải chạy bo. Kỳ Túy thay đổi súng ống, cúi đầu nhìn thi thể của Du Thiện Hà ngã trên đất còn chưa thoát khỏi game, làm như vừa chợt nhớ ra. Trượt tay. Du Thiện Hà cắn răng, hắn dương mắt nhìn camera quan sát ở ngay phía trước, muốn đứng dậy lại cố khắc chế bản thân ngồi tại chỗ. Vừa vặn nằm trên đất sẽ xem càng rõ ràng. Kỳ Túy chụp được mũ ba, mặt giáp hai lên. Nhìn mạng phu, chó nhật cùng tay phải của thần sắp giải nghệ sẽ thi đấu thế nào? Ván thứ tư hot, xếp số 1, thuận lợi ăn gà, đội trưởng Ron giết 12 người, tính cả một tên của team man. Ở trận thứ tư, hot xếp hạng thứ nhất, tổng cộng cả team giết được 22 người. Tổng điểm cả trận là 710 điểm, tổng xếp hạng nhanh chóng nhảy lên thứ 11. Ở trận thứ năm, Kỳ Túy mở màn, lỡ trượt tay bắn Du Thiện Hà 3 phát súng liên tiếp. Cuối cùng hot xếp hạng 2, tổng cộng cả team giết được 13 người, tổng điểm cả trận là 485 điểm, tổng điểm xếp hạng không ngừng tăng lên, nhảy phóc lên thứ 9. Bước vào trận thứ 6,

Mắc mớ gì đến tôi? Lục soát xong chưa? Tìm đủ trang bị thì đi luôn. Được rồi, mấy trận vừa rồi chơi tốt, trạng thái của Bob Nana cũng đi lên. Hắn nhìn Du Thiện Hề ở xa, lạnh lùng nói: Thành thật một chút, còn dám hại ngươi, đừng hoang chết cậu. Kỵ Túy mở bản đồ nhìn ba an toàn, chọn đường để vào bo, trước sau vẫn không nói gì với Du Thiện Hề. Ở hậu trường, Hạ Tiểu Húc đào tim não gan sốt ruột. Kỳ Túy đang chờ cái gì vậy? Bắn hắn đi, bắn đi. Ơ kì, cậu ấy đang chờ cái gì đây? Sao còn không bắn chết Du Thiện Hề đi? Lại Hoa, họ nhảy ở nhà máy lớn, Lại Hoa phỏng đoán. Nhìn khu nhà máy đó, vật tư cũng không đủ tốt. Hẳn là dùng cậu ta tìm vật tư, chờ cậu ta tìm xong rồi thì kết liễu, lúa đồ của cậu ta. Vu Dương lẳng lặng nhìn lắc đầu. Đội trưởng sẽ không giết cậu ta nữa. Hai người nghe vậy thì nhìn về phía Vu Dương. Vu Dương hơi sửng sốt, không được tự nhiên. Nói, em chỉ đón bưa. Không, Hạ Tiểu Húc thật lòng thật dạ nói. Anh cảm thấy em nói rất chuẩn. Vu Dương mân môi một hồi, khẽ nói. Du Thiện Hề, cậu ta diễn với đội trưởng ba trận. Lại Hoa hơi sửng sốt, hắn đã hiểu rõ. Du Thiện Hề diễn trò với Kỳ Túy ba trận, Kỳ Túy giết hắn ba trận. Sau khi kết thúc trận thứ sáu, đối với Kỳ Túy mà nói, điều ràng buộc ngắn ngủi giữa anh và Du Thiện Hề xem như đã kết thúc. Ở trong lòng Kỳ Túy, Du Thiện Hề đã không thuộc về Hot, không còn là đồng đội với anh, nên anh sẽ không làm gì thêm với hắn nữa. Kỳ Túy không phải là người cảm tính, anh khống chế được mâu thuẫn và không thích nhớ lại quá khứ, nên anh cũng chẳng muốn cho Du Thiện Hề biết anh từng rất tin tưởng hắn. Tin tưởng Du Thiện Hề trẻ tuổi sẽ mang tới cho mọi người một Hot khác biệt. Cùng team đi qua nửa năm không có duyên phận thì cũng chỉ trách không có duyên phận mà thôi. Từ giờ trở đi, mỗi người mỗi ngã. Kỳ Túy sẽ không ám chỉ như Bob Nana nói mình từng hại ai trong giới game online, đương nhiên cũng sẽ không đi chúc phúc cho ai. Kỳ Túy xem thường Du Thiện Hề không sớm. Cậu ấy vẫn thế. Không biết Lại Hoa nghĩ tới cái điều gì, một lát sau cúi đầu cười, lầm bầm lầu bầu. Bề ngoài thì giống như là bọn lưu manh, mẹ nó, thật ra là một thân sĩ điện tử hiếm thái. Tại dịch 5 năm, được vô số tuyển thủ chơi cùng xưng là kỳ thân. Không chỉ vì anh là một tay phải của thân, mà người như Kỳ Túy trong máu trong xương anh đã khắc lên linh hồn điện tử. Vu Dương chăm chú nhìn màn hình. Lúc mà camera đảo qua Kỳ Túy, trái tim của Vu Dương đã đập nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là Kỳ Túy. Rõ ràng có thể xem tất cả mọi người, nhưng lại không muốn nhìn thẳng bất kỳ ai ngoài Kỳ Túy. Đánh tiếng với club để bên tổ pháp luật chuẩn bị. Lại Hoa im lặng hồi lâu thở dài. Chuẩn bị hủy hợp đồng đi. Hạ Tiểu Húc thoải mái gật đầu. Được, hủy đi. Trận thứ 8 kết thúc, tổng điểm xếp hạng của Hot đã bò lên thứ 4. Hạ Tiểu Húc nhìn điểm team đứng thứ 5, 6, 7, thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, cuối cùng cũng kéo xa điểm, ổn rồi. Lòng mày của Lại Hoa càng nhíu chặt hơn. Hạ Tiểu Húc cười cười. Được rồi, ít nhất bọn họ cũng ăn gà được, cũng có thể đứng vững ở 6 vị trí đâu. Cậu xem non hạng 7 đi, điểm thấp như vậy, bọn họ sẽ không lên được đâu. Lại Hoa lắc đầu. Không phải tôi lo lắng cái này. Hạ Tiểu Húc sững sờ, chớp cái đã hiểu, sắc mặt cũng không tốt lắm. Vu Dương không rõ vì sao. Đội trưởng đã giết cậu ta ba trận, chắc là để em thay cậu ta được rồi phải không? Đầu óc của Hạ Tiểu Húc hơi rối, thốt ra. Em thay ai? Vu Dương nhíu mày. Thì em thay cho Du Thiện Hề. Ờ, đúng, đúng đấy. Hạ Tiểu Húc ho nhẹ. Tạo nghiệp mà, tuyển thủ không thể mang theo điện thoại, cũng không biết có cần hay không. Tôi sẽ hỏi chỗ Lại Hoa thử. Cậu ở đây trong đồ, đừng có đi lên tên. Hạ Tiểu Húc nói xong đứng dậy, đẩy Lại Hoa ra ngoài. Thật ra Kỳ Túy vẫn có thể tiếp tục. Sau trận anh đi đến WC thay quấn miếng dán cơ khác trên cánh tay phải, chỉ còn hai trận anh còn kiên trì được. Đừng nói có thể kiên trì được không, Tôi chỉ hỏi cậu có đau không? Lại Hoa không thèm nghe Kỳ Túy nói. Dù sao cũng ổn rồi, xuống đây để chót lên, đánh bừa là xong. Đúng đúng, Hạ Tử Húc gục đầu. Làm người giảng giải giữa hai người, coi như là luyện bên đây. Giót cũng chưa từng tham gia sân chơi lớn như vậy, cứ để cậu ấy thử xem được không? Cũng sắp là thành viên chủ lực, bồi dưỡng cho thật tốt nha. Trong hành lang không có một bóng người, Kỳ Túy dựa vào tường, nhẹ nhàng xoa tay nở nụ cười. Không muốn ở ba vị trí đầu à? Ba vị trí đầu gì chứ? Cả ngày nhắc tới phải nắm chảo vàng, Hạ Tiểu Hút đổi giọng trong nháy mắt như không có việc gì nói. Đã sớm nói rồi, chúng ta phải lấy được vé tham dự giải thi đấu châu Á Invitational. Ai như họ chứ, cứ cố chấp tranh giành một cái cúp trong nước. Muốn chết đó mà, cúp đội chúng ta còn thiếu A, phải không nào? Kỳ Túy mỉm cười. Mấy phút sau, Vu Dương nhận được điện thoại của Hạ Tiểu Hút, xách theo ba lô thiết bị của cậu ra. Kỳ Túy cởi áo khoác, nở nụ cười với Vu Dương. Tiểu ca ca, đến phiên em. Vu Dương tiếp nhận áo khoác có in Run Hot Cut lên người, đập tay với Kỳ Túy đi tới sân khấu. Sau 10 phút, mặt của Vu Dương không hề có cảm xúc, mặc áo đội size to nhất, ngồi ở vị trí đội trưởng Kỳ Túy. Hết thảy người quan tâm cuộc tranh tài lần này đều im lặng mấy giây, sau đó điên cuồng lần hai. Vu Dương đổi sang bàn phím cung chuột của cậu, mau chóng chạy thử DBI cho thật tốt, rồi đeo tai nghe ra hiệu trọng tài OK. Trọng tài kiểm tra thiết bị của Vu Dương xong thì cầm lấy bộ đàm thông báo cho hậu trường. Tất cả mọi người xác định Vu Dương đã không thành vấn đề xong thì trận thứ 9 bắt đầu. Vu Dương tạm thay vị trí chỉ huy cùng vị trí bắn tỉa của Kỳ Túy. Mấy ngày trước cậu mới được Kỳ Túy hướng dẫn qua chọn điểm nhảy rất có nét của Kỳ Túy. Bob Nana cùng Lão Khải coi như vẫn thích ấn kịp. Đương nhiên những cái này là Vu Dương học không ngừng nghỉ từ Kỳ Túy. Trận thứ 9 rơi xuống đất, xong thì Vu Dương dùng một khẩu scale bắn chết Du Thiện Hà, đến cha mẹ hắn cũng khó mà tiếp thu. Trận thứ 10 rơi xuống đất xong, Vu Dương phàn cho Du Thiện Hà hai bình xịt, tiện hắn quỳ tay. Du Thiện Hà nổi giận, mắng lại cậu thông qua voi chim. Vu Dương, mày có bệnh à? Mày điên rồi phải không? Đội trưởng là thân sĩ, tao thì không. Vu Dương lạnh lùng nói. Tạo tổ chất tháp, không phải mày đã sớm biết à? Môi của Du Thiện Hề giật giật, hắn không thèm để ý mấy lời anti-fan phỏng đoán cùng nghiền rũ, nhưng Vu Dương thì không thế. Vu Dương văn hóa thấp, kiềm chế kém, cậu ghi hận Du Thiện Hề hại Kỳ Túy, ném chảo Kỳ Túy, và cũng không muốn để Du Thiện Hề gây trở ngại việc cậu tăng điểm xếp hạng của team, nên muốn ngay lập tức kết liễu hắn. Vu Dương nhìn Du Thiện Hề rồi nói, tạo thay cho đội trưởng, nếu như lại vì mày làm rơi mất điểm anh ấy góp được đến giờ, mày đền nổi không? Du Thiện Hà bị Vu Dương oán giận tức tới thở dốc, không nói một lời. Trận thứ 10 kết thúc, Hot đứng top 1, tổng điểm xếp hạng thứ 2. Bà bình luận viên cùng đứng dậy, ngắn gọn chúc mừng team TGC đứng nhất, xong sau đó lớn tiếng kích động giới thiệu thành viên Hot mới với mọi người. Trên sàn thi đấu, fan hot điên cuồng gọi ID game của Vu Dương. Gió chết gió. Hậu trường Kỳ Túy nghe tiếng hoan hô chỉnh tề, nhưng một của các fan khỏe miệng hơi cong lên. Tiểu thiếu niên gió, người ghi hình chuyển hình ảnh đến Vu Dương. Kỳ Túy nhìn chằm chằm vào Vu Dương, con mắt chớp động một cái. Trong màn hình trực tiếp, Vu Dương hô hấp gấp gáp hơn nhiều so với bình thường. Cậu cố bình phục tâm trạng, quay về camera cởi áo khoác đội ra. Hai tay của Vu Dương giơ áo đội lên, giơ lưng áo vào camera. Camera lập tức bắt được. Run. Tại hậu trường, Hạ Tiểu Hút hơi sửng sốt, con mắt nhanh chóng đỏ lên. Run. Kỳ Túy ngẩn ra, trong nháy mắt nơi lòng cực của anh dâng lên một luồng nhiệt huyết. Trên sàn thi đấu, các fan yên tĩnh hai giây xong, sau đó điên cuồng hoàn toàn rít gào một trận xong, sau đó bắt đầu hô tên của Kỳ Túy. Run run run. Vòng loại thi đấu trong nước kết thúc, các tin tức liên quan tới chim hót chiếm cứ đầu bảng trên các mạng, có chúc mừng, có suy đoán, có nghi vấn, trong diễn đàn cùng Weibo tranh chấp không ngừng, fan chim cùng fan cá nhân thành viên liên tục đôi co. Hót, run run giết Du Thiện Hà, Josh giết Du Thiện Hà, hót Du Thiện Hà, hót không giết Du Thiện Hà thì không thể thắng, đến cùng thì hót còn ai nữa muốn giết Du Thiện Hà. Một loạt các chủ đề liên quan dùng dập đứng top, toàn bộ nhiệt tình từ vòng loại của mọi người đều dùng hết vào tranh đấu nội bộ trong hot. Tình cảnh này có thể so với chuyện ăn mừng phấn khích sau trận thế giới. Tôi, Banana, tên thật là Bóc Nana, tại dịch 5 năm. 5 năm qua, nếu nói có điều gì tiếc nuối. Sau trận đấu, trên xe về căn cứ, Bóc Nana vuốt cái bụng, cảm thán. Đó là không ở trên sân thi đấu, bắn chết Du Thiện Hề một lần. Lão Khải thở dài theo. Ở trận thứ 10 ấy, tôi thấy gió muốn giết cậu ta. Tôi lén lút đệm thêm một nhát, nhưng mạng không được tính vào của tôi. Cũng do gió quá nhanh tay, tôi vừa xuống đất, Du Thiện Hề đã lạnh rồi. Bóc Nana than thở. Tính tình cái thằng tiểu thiếu niên rất cứng, lòng phong bị cũng rất đủ. Đây là sợ bọn anh thu mạng người A. Vu Dương còn đang tiếc nuối một sai lầm của mình ở trận thứ 9, nghe vậy khẽ nói, không, em sợ nó giết lại em. Đánh giá cao cậu ta rồi đó, cậu ta hoảng quá rồi, còn dám giết em hử? Bọc Nana so so cái bụng tới lui, lắc đầu. Đáng tiếc, sau này gặp mặt lại, sợ là sẽ không cùng đội nữa. Kỳ Túy lạnh lùng nói, vậy thì có sao? Giết người cùng đội cũng không được tính điểm. Nếu ở đội khác, ít ra đầu cậu ta còn có giá trị 10 điểm. Bóc Nana vỗ đuôi, nói chính xác. Các cậu nói đủ chưa? Không biết tôi đang phiền muốn chết à? Hạ Tiểu Húc tối sầm mặt lại, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trong tim xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thân là quản lý, khó tránh khỏi tội. Mới vừa bị tổng bộ club mắng cho một trận, tâm trạng cực xấu, hắn nắm quả hồng mềm nhất, mắng Bóc Nana. Sau trận đấu không ngẫm nghĩ lại đi. Nghĩ lại cũng cán không được tôi. Bóc Nana là người lên xe trễ nhất, còn chưa kịp phản ứng, hắn nhìn trước sau. Du Thiện Hề đâu? Các người nhén hắn ở cấp sao A? Nếu mà bị bắt được là sẽ bị trừ điểm. Nói trước rồi đó, năm nay các người có ai bị trừ điểm cũng không được lấy giấy phép lái xe của tôi đi tiêu. Không ai muốn dùng giấy phép lái xe của cậu đâu. Hạ Tiểu Húc hoàn toàn hết cách, thở không ra hơi. Lại huấn luyện viên dẫn cậu ta đi trước, chứ không phải thế đi cùng chúng ta để cho các người đánh cậu ta à? Đánh ngầm chưa đủ hả? Hay muốn bị giật điện mới thoải mái đây? Bóc Nana biểu môi im lặng. Trên đường về căn cứ, Kỳ Túy đột nhiên mời cơm. Tất nhiên mọi người không từ chối, cùng hẹn nhau đi ăn lẩu. Đợi cho cơm nước no nê trở về căn cứ thì đã là 1 giờ sáng rồi. Ngoài cửa căn cứ nằm trải rác mấy cái thùng giấy cùng mấy thứ linh tinh. Vũ Dương liếc mắt nhìn, đột nhiên hiểu rõ tại sao Kỳ Túy mời mọi người ăn khuya. Dù Thiện Hà đã đi rồi, Kỳ Túy dùng thời gian một bữa ăn khuya để giữ thể diện cho cả hai. Bóc Nana cùng Lão Khải xô đẩy nhau xuống xe, nhìn thấy cái đống đồ trên đất thì im lặng. Cứ như vậy đi. Bóc Nana thở ra một hơi, khoác bả vai của Lão Khải cùng đi vào căn cứ. Hạ Tiểu Húc liếc mắt nhìn cái đống hỗn tạp trên đất một cái, dặn dò tài xế thu dọn giúp, xem như là cái gì cũng chưa từng đã xảy ra. Tùy team không lấy được top 1, nhưng ở cái tình thế này, trở mình lấy được chảo bạc hạng 2 cũng không dễ dàng. Nếu là bình thường, đám nhỏ đội 2 sẽ đứng ở cửa cùng chúc mừng các anh, rồi ồn ào muốn đòi bọn Bóc Nana tiền lì xì. Nhưng vừa xảy ra cái chuyện kia, ai nấy cũng đều yên tĩnh như con thỏ, trốn ở lầu 1 phòng huấn luyện, giả vờ nghiêm túc, chứ thực ra trên màn hình máy vi tính đều đang lướt diễn đàn cùng Weibo. Tổng bộ club phải người bên tổ pháp luật qua, Hạ Tiểu Húc hạ lệnh cấm mọi người không được mở livestream, không được phát Weibo,

bày ra cho Kỳ Tử xem, để anh ấy nhìn thấy cậu không ngu dốt, cậu thật sự rất lợi hại. Vào trận thứ năm, thông báo đồng đội tổ cung hiện ra, Vua Dương ngước mắt vừa nhìn, tâm thái triệt để tan vỡ. Đồng đội tổ cung, Hoa Lạc. Hoa Lạc, tuy cậu chưa mở mạch, nhưng tôi đã cảm giác được một luồng khí tức không hoan nghênh nồng đậm. Vua Dương giơ tay đỡ tay nghe. Không có. Vậy thì tốt. Hoa Lạc rộng rãi nở nụ cười. Tuy đã nghe nói cậu muốn chuyển thành thành viên chính thức của HOT, nhưng không biết cậu có hứng thú tìm hiểu kỹ. Vua Dương lạnh nhạt nói. Không có. Hoa Lạc phẫn nộ. Rồi, Vua Dương không nhịn được, lại mở trợ lý, màn đạn ra. Có bình luận đang nói, nói đồng đội Kỳ Túy là bóp nana. Tùy tiện đi, dù sao cũng không phải là mình. Màn đạn còn đang điên cuồng soạt Kỳ Túy cùng với Hoa Lạc. Vua Dương buông bật mất tập trung. Cậu là người thứ nhất rơi xuống đất, kiếm súng nạp đạn. Đoan một tiếng, Vua Dương bị người ta bắn thủng. Hot Ron sử dụng khay 98 hạ hot shot. Vua Dương cắn răng. Kỳ Túy nhìn thông báo kết xác, phì một tiếng rồi bật cười. Đừng bố em ấy, đừng bố em ấy. Con mắt Kỳ Túy tỏa sáng, lệnh cưỡng chế bóp nana, không cho chạm vào Vua Dương. Tự mình đi tới, mai phục quanh Vua Dương, nhịn cười, mở vòi công cộng ra. Đây là ai vậy? Vua Dương im lặng, ném chết tôi luôn đi. Cậu mở mạch thì tôi sẽ không giết cậu. Kỳ Túy thu súng nở nụ cười. Thật. Vua Dương xấu hổ, lại còn hơi lúng túng, không mở mạch. Kỳ Túy ở đằng sau vật chắn, vẫn tính là an toàn. Anh tiện tay mở trợ lý bình luận ra nhìn, biết rõ vì sao Vua Dương không thoải mái. Hát thủ ca, tôi sẽ không giết cậu. Kỳ Túy nhịn cười đùa Vua Dương. Nãy tôi không thấy thông báo kết xác, đến cùng cậu là ai vậy? Màn đạn Vua Dương xọt qua một lọt. Vô, lỗ tai Vua Dương đỏ lên. Cậu là người tim nào? Kỳ Túy nửa ngồi nửa quỳ ở bên người Vua Dương, nín cười hỏi. Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Đội trưởng là ai? Quy chát bao nhiêu? Yêu qua mạng không? Vua Dương giận dữ, xấu hổ muốn chết, ngã xuống đất không có cách nào để tự sát, chỉ có thể mặc cho Kỳ Túy đùa giỡn. Màn đạn của Vua Dương cùng Kỳ Túy hoàn toàn nổ tung, các fan cười muốn điên lên rồi. Để Hoa Lạc kéo em lên đi. Kỳ Túy vứt một túi cấp cứu cùng hai bình thuốc giảm đau, nở nụ cười. Gặp lại ở bo cuối, Kỳ Túy xoay người rời đi, gò má của Vua Dương đỏ lên, tâm trạng tốt hơn. Cuộc thi vòng loại đã kết thúc, các club lớn lâm vào mệt mỏi sau giải đấu. Liên tục hai ngày nay, luyện tập cũng không có sức, thành tích team gần đây cũng tạm được, nên Hạ Tiểu Hút thả nghỉ cho mỗi người một ngày. Bóp nana thì về nhà, Vua Dương thì thừa dịp thời gian này đi làm hộ chiếu để chuẩn bị cho việc xuất chinh Phủ Sơn sắp tới. Trong căn cứ, Kỳ Túy làm ổ một mình, leo hạng ở server của Mỹ. Tiền lương đợt này của đào tạo trẻ đã hạch toán xong, đều phát hết rồi. Cuối năm, đám con nít sống cũng không dễ dàng. Tôi quyết định thêm cho mỗi người 3.000 tiền lì xì. Lại Hoa khép tài liệu trong tay, thở dài. 2 tháng chỉ còn mỗi gió. Kỳ Túy vừa chơi game vừa lạnh nhạt nói. Cũng bình thường, qua đợt này sẽ tốt hơn. Bữa trước tôi có nói chuyện với La Phong. TGC năm trước chiêu 10 mấy game thủ, huấn luyện trong 3 tháng không lưu lại một ai, uổng phí một đống sức. Chuyện tìm đào tạo trẻ vốn là mò kim đáy biển mà. Hạ Tiểu Hút u sầu nhăn cả mặt. Không thích khó khăn cũng được, đi mua sẵn, nhưng giờ đang là thời kỳ giáp hạt, không dễ mua, con sợ cầm tiền rồi chạy. Vẫn phải là do chính mình bồi dưỡng. Lại Hoa cau mày. Cậu thấy Du Thiển Hà? Hạ Tiểu Hút im lặng. Đúng vậy, mấy người đội một hot bây giờ đều do chính mình bồi dưỡng mà có, nên rất yên tâm. Vì lực liên kết trong team rất mạnh nên không dễ dàng chuyển nhượng A. Kỳ Túy nín hơi, bổ một người xong dùng thuốc rồi mới nói. Tiếp tục chiêu người mới đi. Lại Hoa gật đầu, Hạ Tiểu Hút suy nghĩ một lát mới khẽ nói. Cậu đến lúc nào thì cậu...

Lại Hoa đau đầu, thực lực của Tăng Ba cũng không kém. Ở những chim khác, nếu may mắn thì sẽ lấy được cái ghế của đời một. Nhưng nếu mà so với Kỳ Túy, thì... Đương nhiên, vẫn phải tận lực để Kỳ Túy lên. Hạ Tiểu Húc cầm hộ chiếu của Lại Hoa. Cho dù tình trạng của cậu ấy xảy ra vấn đề, không hề làm gì mà đứng ở chỗ ấy, cũng có thể hù chết mấy người. Đừng có nghĩ như vậy. Lại Hoa cảnh cáo nhìn Hạ Tiểu Húc. Nếu tình trạng của cậu ấy sa sút, thì tôi sẽ không để cho cậu ấy lên sân. Hạ Tiểu Húc không hiểu tại sao đột nhiên Lại Hoa lại trở nên nghiêm túc, cười gượng. Cậu sao vậy? Giọng điệu của Lại Hoa nặng thêm mấy phần. Tôi không nói đùa với cậu đâu. Tôi là huấn luyện viên. Để ai lên, để ai xuống là do tôi hết. Đến lúc đó, nếu mà Kỳ Túy vì tay bị thương mà trạng thái sa sút, tôi sẽ không để cho cậu ấy lên sàn. Một giây cũng không. Cậu... Hạ Tiểu Húc lúng túng. Tại sao cơ chứ? Nói sớm để cậu phong trước, tránh để cậu vì chim mà làm trái ý tôi. Lại Hoa trầm giọng nói. Xếp hạng chót đáy, tôi sẽ gánh tội. Phun thì phun, mắng thì mắng. Bên tổng bộ muốn xử phạt thế nào, tôi cũng nhận hết. Đây là do tôi sắp xếp, không có tại sao. Lại Hoa nói xong mới cảm thấy mình có hơi thất thố. Hắn ho khụ một tiếng, nhìn Hạ Tiểu Húc, không nói thêm gì nữa, xoay người đi nhìn đội một tập luyện. Châu Á Invitational sắp tới gần. Đội một ngoại trừ Kỳ Túy, mỗi người mỗi ngày bình quân luyện thêm 2 giờ. Có một bữa, Vũ Dương còn ngồi ở trước máy tính 19 tiếng. Nếu không phải là bị Kỳ Túy xua đi, có thể cậu còn chơi thêm 2 trận nữa. Tôi nghe Kỳ Túy nói, cậu không muốn thử qua vị trí chủy hy à? Lại Hoa nói chuyện riêng với Vũ Dương. Sao hả? Không tuân theo sắp xếp của team ư? Kỳ Túy ở một bên chơi điện thoại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, mà còn phụ họ theo. Không tuân theo sự sắp xếp. Vũ Dương lúng túng, khẽ nói. Em là vị trí đột kích. Vậy để cậu chỉ huy thì có gì mâu thuẫn phải không? Lại Hoa câu mày. Không được làm mình làm mãi, đùng đẩy với tôi. Đây là quyết định trên dưới của team cùng đề ra. Bọc Nana mới vừa đánh xong một trận, nghe vậy nhô đầu ra hỏi. Cùng ai? Ai đề ra vậy? Lão lại nén giận, quay đầu lại hỏi Bọc Nana. Nếu không thì cậu chỉ huy nhé. Nói cho cậu biết, vị huấn luyện các cậu mà phải nhìn đại cục, đều phải luyện chỉ huy hết, không riêng gì giót, nên không đến phiên các cậu nói đâu. Tôi không làm. Bọc Nana linh hoạt rụt lại. Ai chỉ huy thì cô tôi cũng nghe theo, đừng tìm tôi. Lão Khải cùng Bọc Nana rút vào một chỗ. Tôi cũng không đâu. Lại Hoa tức giận bùng cháy. Cậu có nghe mấy tên đó mắng cậu là chó nhọt, cậu cũng không tức giận hả? À không, Lão Khải vô tội nói. Gâu gâu gâu. Lại Hoa bị tức tới đau cả phổi, chống bàn ngồi xuống, hoảng khí một hồi, tiếp tục khuyên Vô Dương. Đừng có mà học theo họ. Cậu là dự bị, vị trí này đạt tới không dễ dàng đâu. Chính cậu phải hiểu rõ, cái gì cậu cũng nên học. Vô Dương bất an nhìn Kỳ Túy, nghi hoặc. Em vẫn là dự bị à? À, không phải. Lão lại bị tức tới choáng cả đầu, nói cũng không rõ. Nhưng làm người thì không thể quên cội nguồn. Giót, một ngày làm dự bị thì cả đời làm dự bị. Vũ Dương không thể tin mà nhìn Lại Hoa, yên lặng. Em phải làm thay cả đời sao? Thành viên chính thức Bọc Nana thương hại nhìn Vũ Dương, đau lòng. Chật chật chật, đứa nhỏ đáng thương, đây là mệnh di u. Lại Hoa từ sáng sớm đến tối, thần trí có hơi không rõ, hắn mù mờ trợn mắt nói. Muốn đứng vững gốc chân ở team này, cậu phải nỗ lực nhiều hơn so với người khác, không thể để cho người ta xem thường, hiểu chưa? Cành gà như trút mưa to, xối cho Vô Dương lạnh thấu tim. Vô Dương nhìn liên tục về phía Kỳ Túy, không biết mình đã nói to tiếng. Em vẫn là dự bị sao? Đúng, Lại Hoa vỗ bàn một cái. Trời sinh kém người một bậc, thì sao nào? Cậu sợ sao?